Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thi thể thánh long to lớn như núi non trong nháy mắt đã bị thu vào bên trong. Vụt, trong khoảnh khắc, trước mặt bỗng trở nên trống không, thi thể thánh long đã biến mất không một dấu vết. Cái này lão tộc trưởng và Long Thiên đều vô cùng kinh hãi. Túi chữ vật mà Tuần Long nhất tộc của họ luyện chế ra, không gian lớn nhất cũng chỉ chứa được vài món đồ lặt vặt. Chiếc túi lớn nhất cũng chỉ đựng vừa một con khủng long nhỏ. Thế mà nhẫn chữ vật của Diệp Phong lại có thể chứa cả một thi thể thánh long dài mấy vạn mét. Đối với tộc nhân Tuần Long nhất tộc mà nói, chuyện này thực sự không thể tưởng tượng nổi, như mở ra một thế giới mới. Lúc này, Diệp Phong ung dung nói, chúng ta đi thôi. Được, đi thôi. Cả lão tộc trưởng và Long Thiên đều không ngờ lần này lại dễ dàng đến vậy. Ong ong ong, bất chợt, từ một hướng trong Táng Long Cốc truyền đến những chấn động giao chiến vô cùng kịch liệt. Dường như là các chủng tộc ngoại giới đang tàn sát lẫn nhau. Diệp Phong ngay lập tức cảm nhận được sự bất thường trong chấn động giao chiến này, không phải là mãnh thú đang chém giết, mà là tu sĩ đang đại chiến. Chúng ta qua xem thử. Ba người liền bay về phía có chấn động chiến đấu trong sơn cốc. Nửa canh giờ sau, họ đã đến cuối sơn cốc. Ngay lập tức, họ nhìn thấy một nữ tử tuyệt mỹ với dáng vẻ thướt tha đang bị một đám sinh vật nửa người trên là người, nửa người dưới là bọ cạp đen vây công giữa một bãi bùn. Là tộc Ma Hạt, Diệp Phong có chút kinh ngạc. Ngay sau đó, khi ánh mắt chàng tập trung vào nữ tử tuyệt mỹ đang bị vây công, chàng liền sững sờ, buột miệng thốt lên là san hô công chúa của giao ngư tộc. Diệp Phong không thể ngờ rằng san hô công chúa lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng nhìn dáng vẻ kiệt sức của nàng lúc này, xem ra đã bị vây công đến sức cùng lực kiệt. Không đúng, mười mấy sinh vật tộc Ma Hạt này cơ bản đều là tu sĩ thần cung cảnh sơ kỳ. Tại sao san hô công chúa là cường giả mệnh hà cảnh, cao hơn hẳn một đại cảnh giới, lại không đối phó được với chúng? Diệp Phong cẩn thận quan sát, liền thấy trên gương mặt tuyệt mỹ của san hô công chúa có một luồng hắc khí đậm đặc bao quanh. Chúng độc rồi, tu vi của san hô công chúa đã bị áp chế. Chẳng trách nàng bị mười mấy sinh vật tộc Ma Hạt chỉ ở thần cung cảnh sơ kỳ nhất nhị trọng thiên truy sát thảm như vậy. Diệp Phong lập tức hình dung ra cảnh san hô công chúa bị hãm hại trúng độc. Thâm Hải Thánh Châu đang ở trên người nàng, ta có nên cứu nàng không? Nhưng nếu cứu, chưa chắc nàng đã đưa Thâm Hải Thánh Châu cho ta, lỡ nàng trở mặt thì sao? Dù sao san hô công chúa cũng là người của giao ngư tộc, ai biết được khi biết ta là nhân tộc, nàng có ra tay với ta không? Diệp Phong đang thầm cân nhắc. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên cách đó không xa. San hô công chúa bị một cây côn đen nhánh trong tay một cao thủ tộc Ma Hạt đánh trúng đầu, lập tức ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Phải cứu người, Diệp Phong không còn do dự, lập tức cầm một thanh kiếm đá lao về phía bãi bùn. Long Thiên vội nhìn lão tộc trưởng bên cạnh, hỏi, lão tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Lão tộc trưởng bốp một cái vào đầu Long Thiên, nói, dĩ nhiên là cùng lên. Trợ giúp Diệp Phong tiểu hữu, trong lúc đó, tại khu vực bãi bùn cách đó không xa, thấy san hô công chúa bị đánh ngất. Ngã trên mặt đất, đám cao thủ tộc Ma Hạt không khỏi cười lớn, cuối cùng cũng bắt được san hô công chúa rồi. Bí mật về bảo tàng của di tích thánh thành ở trên người nàng, nhất định phải tìm cho ra. Một cao thủ tộc Ma Hạt khác cười gian xảo, lát nữa hãy để ta hưởng thụ trước đã. Gã vừa nói vừa xoa tay, vẻ mặt vô cùng kích động, tiến về phía san hô công chúa đang bất tỉnh. Phụt, nhưng trong nháy mắt, một luồng kiếm quang đáng sợ đột nhiên từ trong rừng rậm lao ra, chém đứt đầu gã cao thủ tộc Ma Hạt kia. Một tiếng hét thảm kinh thiên động địa vang lên từ thân thể không đầu của gã. Gã nhất thời vẫn chưa chết, nguyên thần còn đó, vẫn có ý thức và đang gào thét thảm thiết. Oanh, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong đã lướt tới, một quyền đánh nát thân thể không đầu của gã thành từng mảnh vụn. Cái gì, là ai dám giết cao thủ tộc Ma Hạt của ta? Làm càn, gan to bằng trời, tội không thể tha thứ. Ngay lập tức, đám cao thủ tộc Ma Hạt đồng loạt gầm lên. Lúc này, Diệp Phong đã thuận tay cõng san hô công chúa đang hôn mê lên lưng, rồi nhìn về phía đám cao thủ tộc Ma Hạt, cười lạnh, vừa hay, đến nộp mạng cho ta làm chất dinh dưỡng. Làm càn, một cao thủ tộc Ma Hạt với đôi đồng tử màu đỏ sẫm lập tức khóa chặt vào Diệp Phong. Hắn nở một nụ cười khinh miệt, hóa ra là một tên nhóc nhân tộc không biết sống chết. Tu vi mới thiên thê cảnh tứ trọng thiên mà cũng dám đối đầu với cường giả như bọn ta, đúng là ngây thơ. Diệp Phong cười lạnh, nhìn những mảnh vụn của cao thủ tộc Ma Hạt trên đất, nói, đồng bọn của các ngươi vừa mới bị ta giết đấy. Gã cao thủ tộc Ma Hạt cầm đầu lập tức khinh thường nói, dựa vào đánh lén mà thắng thì có gì hay ho. Diệp Phong cười, đánh lén, ngươi nghĩ ta thắng là nhờ đánh lén sao? Gần như trong nháy mắt, một luồng khí thế võ đạo khổng lồ vô biên bộc phát từ người Diệp Phong. Khí thế ấy như biển cả mênh mông, ẩn chứa năng lượng đáng sợ vô biên, lập tức bao trùm cả không gian xung quanh. Hừ, khí thế thật mạnh, đám cao thủ tộc Ma Hạt vốn đang khinh thường, sắc mặt liền hơi thay đổi. Lúc này, dường như bị luồng khí thế khổng lồ này kinh động, san hô công chúa đang được Diệp Phong cõng trên lưng bỗng mở mắt. Đôi mắt tuyệt mỹ của nàng vừa mở ra, nàng đã cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Chẳng phải mình đã chết rồi sao? Dường như có người đến cứu ta. San hô công chúa thì thầm. Nhưng lúc này nàng không nhìn thấy mặt người cứu mình, chỉ có thể thấy một bên gò má góc cạnh như đao tạc, khiến nội tâm nàng hơi rung động. Lúc này, Diệp Phong đã lao về phía mười mấy cường giả tộc Ma Hạt. Quá ngông cuồng, tu vi thiên thê cảnh mà dám đối đầu với mười mấy cao thủ thần cung cảnh của tộc Ma Hạt, sao còn không mau chạy trốn? San hô công chúa thầm nghĩ. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng vô cùng chấn động hiện ra trước mắt nàng. Diệp Phong tung ra một quyền, lực quyền kinh khủng bộc phát, vậy mà chỉ một thoáng đã đánh nát bấy ba cao thủ tộc Ma Hạt đi đầu, trực tiếp biến họ thành mảnh vụn. Cái gì? Đây là sức chiến đấu kinh khủng gì thế này? San hô công chúa lập tức bị cảnh tượng rung động này làm cho kinh hãi. Dù là viên ngọc quý trên tay thành chủ san hô của giao ngư tộc, lúc này nàng cũng cảm thấy một sự chấn động tột cùng. Bỗng nhiên, san hô công chúa cảm thấy vô cùng suy yếu rồi lại một lần nữa ngất đi. Nhưng lần này, trong khoảnh khắc hôn mê, nội tâm nàng không còn tuyệt vọng, mà mang theo một tia cảm giác an toàn. Bởi vì, có người đã đến cứu nàng, dù nàng không hề quen biết người này. Vây công tên nhóc này, bị đánh nát ba người trong nháy mắt, các cao thủ tộc Ma Hạt còn lại đều vô cùng hoảng sợ, đồng loạt bộc phát sát khí kinh người. Bọn chúng lúc này đều hiểu rằng, tên nhóc nhân tộc trông có vẻ yếu ớt trước mắt lại có sức chiến đấu kinh thiên động địa. Sát lục chi nhận, hủy diệt phong bào, đại cứu cực đóng băng kiếm. Âm âm, mười mấy cao thủ tộc Ma Hạt đồng loạt thi triển những chiêu sát thủ mạnh nhất của mình. Trên bầu trời lập tức bùng nổ những luồng năng lượng hủy diệt. Lúc này, Diệp Phong chỉ cười nhạt, một lũ tôm tép. Lôi đình tổ phù, oanh, Diệp Phong kích hoạt sức mạnh lôi đình vô cùng to lớn. Vô số tia sét lập tức bao bọc lấy toàn thân chàng. Chàng tung người nhảy lên không trung, khí thế vô tận kinh hoàng, bộc phát ra một luồng năng lượng dao động cực lớn. Đại cửu cực vô tận cửu thiên lôi đình bá vương siêu thần quyền. Diệp Phong gầm lên, đây là một loại võ kỹ vô cùng đáng sợ chứa trong lôi đình tổ phù, từng chữ từng câu đều tràn đầy khí thế kinh người. Lời vừa dứt, trên nắm đấm của Diệp Phong đã hội tụ vô tận lôi quang, tựa như một vầng thái dương sấm sét. Trong nháy mắt đánh về phía xa, to lớn vô biên, chiếu sáng cả bầu trời. Trong chớp mắt, vô số tia sét đánh thẳng vào mười mấy cao thủ tộc Ma Hạt. Rầm rầm, vô tận lôi đình bao phủ lấy tất cả cao thủ tộc Ma Hạt, không gian lập tức sinh ra những chấn động hủy diệt cực kỳ khủng bố. Âm âm, gần như ngay sau đó, tất cả các đòn tấn công của chúng đều bị tan rã, bởi vì một quyền này của Diệp Phong thực sự quá kinh khủng, ẩn chứa sức mạnh sấm sét vô tận. Gần như chỉ trong nháy mắt, cả bầu trời vang lên từng tiếng hét thảm vô cùng thê lương. Mười mấy cao thủ tộc Ma Hạt toàn thân đều nổ tung, bị lôi đình chu sát, xóa sổ hết mọi sinh khí. Vụt, vụt, đúng lúc này, lão tộc trưởng và Long Thiên vừa chạy tới, định giúp Diệp Phong một tay. Nhưng họ lại vừa kịp chứng kiến cảnh tượng mười mấy cao thủ tộc Ma Hạt nổ tung thân thể trong nháy mắt. Còn cú đấm lôi đình kinh khủng của Diệp Phong, quả thực như muốn đánh nổ cả bầu trời, khiến người ta chấn động đến cực điểm. Lúc này, Diệp Phong há miệng nuốt một cái, như cá kình nuốt nước, chàng nuốt hết tất cả những mảnh vỡ của các cao thủ tộc Ma Hạt trên không trung vào bụng. Oanh, ngay sau đó, một luồng năng lượng kinh khủng và khổng lồ nổ tung trong cơ thể Diệp Phong. Oanh, ba luồng khí thế võ đạo khổng lồ liên tiếp bùng phát từ người Diệp Phong. Thiên thê cảnh thất trọng thiên, Diệp Phong nắm chặt hai tay, cảm nhận sức mạnh cuộn trào trong cơ thể, cảm thấy vô cùng hài lòng. Lúc này, Long Thiên và lão tộc trưởng đi tới. Long Thiên nhìn chằm chằm Diệp Phong, như thể lần đầu tiên gặp mặt, quan sát tỉ mỉ, mắt sáng rực, Diệp Phong huynh đệ, không ngờ thực lực của huynh lại khủng bố đến vậy. Thật khiến tại hạ không thể tin nổi. Tu vi Diệp Phong chỉ ở thiên thê cảnh, vậy mà trong nháy mắt đã đánh nổ mười mấy cao thủ thần cung cảnh của tộc Ma Hạt, cảnh tượng đó quả thật vô cùng rung động. Lão tộc trưởng cũng mỉm cười, Diệp Phong tiểu hữu, lần này ngươi cứu là bằng hữu của mình sao? Diệp Phong liếc nhìn gương mặt tuyệt mỹ đang tựa vào vai mình, cười nói, cũng xem như là bằng hữu, từng có duyên gặp mặt. Long Thiên lúc này cười hì hì, lão tộc trưởng, cái này thì người không hiểu rồi. Diệp Phong huynh đệ đây là anh hùng cứu mỹ nhân đó. Người thuộc thế hệ trước như người không hiểu là phải, chẳng trách lão tộc trưởng cứ cô độc, về già lẻ loi một mình. Bốp, lão tộc trưởng trực tiếp tát cho Long Thiên một cái, về rồi lão phu tính sổ với tên tiểu tử hỗn xược nhà ngươi. Cái miệng không biết giữ mồm giữ miệng. Nói xong, Diệp Phong cười, chúng ta mau trở về thôi, ta cần giải độc cho san hô công chúa. Sau khi trở về tuần long nhất tộc, san hô công chúa vẫn chưa tỉnh lại. Khi ba người về đến cổng tộc, thiếu nữ xinh đẹp của tuần long nhất tộc là Long Quỳ lập tức tung tăng chạy tới. Lão tộc trưởng, ca ca, Diệp Phong ca ca, gọi đến đây, Long Quỳ bỗng chú ý thấy Diệp Phong đang cõng một nữ tử. Nữ tử này trông tuyệt mỹ động lòng người, khí chất lại vô cùng cao quý, dù đang hôn mê bất tỉnh nhưng vẫn toát ra một vẻ lạnh lùng như tiên nữ trên 9 tầng trời. So với nàng ta, Long Quỳ, thiếu nữ xinh đẹp của tuần long nhất tộc, lập tức cảm thấy một cảm giác tự ti và mất mát. Thật ra Long Quỳ cũng vô cùng xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của nàng giống như cô gái nhà bên, ngây thơ trong sáng. Còn san hô công chúa lại là vẻ đẹp của một nữ thần cao quý, khí chất tôn quý như tiên nữ cửu thiên, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Diệp Phong ca ca và vị thần nữ đại tỷ tỷ bí ẩn này, lẽ nào là đạo lữ của nhau? Đôi mắt vốn trong sáng của Long Quỳ có chút ảm đạm đi. Lúc này, Diệp Phong tiến lên, nhẹ nhàng đặt san hô công chúa xuống, nói với Long Quỳ, tiểu Quỳ Nhi, giúp ta một tay, ta muốn chữa trị cho nữ nhân này. Nữ nhân này, Long Quỳ vốn đang cẩn trọng, lúc này nghe Diệp Phong gọi san hô công chúa một cách xa lạ như vậy, trong lòng không khỏi nảy sinh một tia vui mừng. Vừa đỡ lấy san hô công chúa, Long Quỳ vừa chớp đôi mắt đẹp, thăm dò hỏi, Diệp Phong ca ca, vị đại tỷ tỷ xinh đẹp này là ai vậy à, có phải là đạo lữ của huynh không? Đạo lữ, Diệp Phong ngạc nhiên nhìn Long Quỳ một cái, rồi không khỏi cười nói, sao muội lại có suy nghĩ này? Bị ánh mắt của Diệp Phong nhìn thẳng, Long Quỳ không khỏi có chút ngượng ngùng cúi đầu. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được cười xoa đầu Long Quỳ, đừng nghĩ nhiều, vị đại tỷ tỷ này và ta chỉ là bèo nước gặp nhau, không phức tạp như muội nghĩ đâu. Long Quỳ cười hì hì, hơi cúi đầu, không nói gì thêm. Tiếp đó, Diệp Phong và Long Quỳ đưa san hô công chúa vào đại điện bên trong tuần long nhất tộc. Diệp Phong từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra từng viên đan dược giải độc, đút cho san hô công chúa uống. Trong quá trình này, Diệp Phong đã tháo nhẫn chữ vật của san hô công chúa xuống, dùng hồn lực cường hãn cấp vạn, cưỡng ép phá vỡ phong ấn trên nhẫn. Trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được chấn động của Thâm Hải Thánh Châu. Diệp Phong liền rút viên Thâm Hải Thánh Châu đó ra, rồi lại đeo nhẫn chữ vật lên ngón tay ngọc ngà của san hô công chúa. Long Quỳ đứng bên cạnh thấy vậy, vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều, vì nàng biết Diệp Phong ca ca làm vậy chắc chắn có lý do của mình. Diệp Phong lúc này nhìn sang Long Quỳ, nói, ta đã cho nàng ấy uống không ít đan dược giải độc rồi. Muội đưa nàng về phòng nghỉ ngơi, nếu tỉnh lại thì cứ để nàng đi. Ta đi tu luyện trước. Nói xong, Diệp Phong đã không thể chờ đợi được nữa, cầm viên Thâm Hải Thánh Châu tỏa ra ánh sáng 9 màu trong tay, đi về phía thảo nguyên lớn phía sau tuần long nhất tộc. Thảo nguyên rộng lớn này nuôi nhốt hàng vạn con khủng long hung dữ. Nơi đây có vô số mãnh thú khủng long canh gác, là một nơi vô cùng an toàn. Vì vậy, Diệp Phong đã chọn nơi này để tu luyện và đột phá. Chàng đi đến khu vực trung tâm của thảo nguyên, nắm chặt viên Thâm Hải Thánh Châu tỏa ra ánh sáng 9 màu trong tay, ánh mắt lộ rõ vẻ hưng phấn. Thèm muốn bấy lâu, cuối cùng cũng đã có được. Quá trình đoạt được nó có thể nói là cơ duyên xảo hợp. Diệp Phong hít sâu một hơi, lập tức vận chuyển năng lực thôn phệ, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Ngoài ra, trong tay chàng còn xuất hiện găng tay thần tộc, bắt đầu rút lấy các thuộc tính lực lượng bên trong viên Thâm Hải Thánh Châu này. Phải biết rằng, viên Thâm Hải Thánh Châu này không chỉ chứa đựng năng lượng biển sâu khổng lồ, mà còn có các thuộc tính lực lượng cực kỳ kiên cố như cửu sắc thần lực, lực rèn luyện biển sâu. Đối với việc tăng cường độ thân thể của nhân tộc có lợi ích to lớn không gì sánh bằng. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng biển sâu khổng lồ và tinh thuần bị hút ra, cuộn trào trong cơ thể và được chàng nhanh chóng luyện hóa. Oanh, Một luồng khí thế võ đạo vô cùng to lớn bộc phát từ người Diệp Phong. Chàng đã đột phá, bước vào thiên thê cảnh bát trọng thiên. Oanh, lại một lần nữa khí thế bộc phát, bước vào thiên thê cảnh cửu trọng thiên. Oanh, thiên thê cảnh thập trọng thiên. Oanh, thần cung cảnh nhất trọng thiên. Lúc này, nguồn năng lượng biển sâu trong Thánh Châu cuối cùng cũng đã bị thôn phệ hết. Thực lực tu vi của Diệp Phong cũng đã có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nhưng sắc mặt Diệp Phong vẫn ngưng trọng, vì tiếp theo mới là điều quan trọng nhất, chàng cảm nhận được, sau khi rút ra các thuộc tính khác ngoài năng lượng biển sâu từ Thâm Hải Thánh Châu. Như thuộc tính kiên cố, cửu sắc thần lực, thuộc tính rèn luyện biển sâu, hỗn độn thể của chàng đang tiến hành một sự lột xác về bản chất. Oanh, cuối cùng, một luồng chấn động sinh mệnh kinh khủng làm rung động cả linh hồn bộc phát từ người Diệp Phong, lan tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Đây không phải là chấn động tu vi, mà là chấn động thuần túy của sức mạnh thân thể, của sinh mệnh. Luồng chấn động sinh mệnh khổng lồ như mãnh thú ngập trời, tựa như biển cả mênh mông, từ trong cơ thể Diệp Phong bùng phát ra, khủng bố đến cực điểm. Gào tương đương tương đương, gào tương đương tương đương. Trong nháy mắt, vô số con khủng long hung dữ trên đại bình nguyên vạn dặm đều bị dọa đến ngã rạp xuống đất, phát ra những tiếng gầm rú vô cùng hoảng sợ. Một thoáng dọa ngã hàng vạn con khủng long khổng lồ. Không thể không nói, cảnh tượng này vô cùng gây chấn động thị giác. Vô cùng rung động, mà Diệp Phong đang đứng giữa thảo nguyên thì vui mừng như điên, vì hỗn độn thể của chàng cuối cùng cũng đã từ giai đoạn đại viên mãn tầng thứ 10 của hỗn độn thể đệ tam trọng thiên. Hoàn toàn lột xác, chàng đã thành công tiến hóa đến hỗn độn thể đệ tứ trọng thiên. Sức mạnh thân thể của Diệp Phong, trong nháy mắt đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, kiên cố như thần thiết. Mỗi tấc da thịt trên cơ thể đều lưu chuyển ánh hào quang bất hủ. Diệp Phong có thể cảm nhận sâu sắc loại sức mạnh bùng nổ vô cùng to lớn ẩn chứa trong cơ thể mình. Đó là sức mạnh thể chất thuần túy, đủ để rời sông lấp biển, vũ động càn khôn, mà độ mạnh của thân thể tiến hóa đến hỗn độn thể đệ tứ trọng thiên cũng có nghĩa là hỗn độn thiên đế quyết của Diệp Phong đã thành công bước vào đệ tứ trọng thiên. Diệp Phong ngay lập tức cảm nhận được một sự rung động sâu sắc trong huyết mạch cơ thể. Đó là điểm báo huyết mạch thiên phú thứ tư sắp thức tỉnh. Lúc này, Diệp Phong cảm ứng được sự thay đổi trong huyết mạch, bắt đầu tập trung tinh lực, tranh thủ nhanh chóng thức tỉnh huyết mạch thiên phú đệ tứ trọng thiên của mình. Oanh, bất chợt, trong hư không sau lưng Diệp Phong hiện ra một đoàn thần quang rực rỡ. Thần quang tan đi, tại chỗ xuất hiện một chiếc gương lớn cao bằng một người, trông vô cùng tôn quý và cổ xưa. Một chiếc gương, đây chính là huyết mạch thiên phú mà ta thức tỉnh khi hỗn độn thiên đế quyết bước vào đệ tứ trọng thiên sao. Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí có chút thất vọng. Một chiếc gương thì có tác dụng nghịch thiên gì chứ? Kiểm tra thông tin, Diệp Phong dùng hồn lực của mình chạm vào chiếc gương vừa thức tỉnh, bắt đầu tìm hiểu công dụng thực sự của nó. Thiên đế thần kính, thông qua việc tiêu hao một lượng công lực nhất định, có thể sao chép lại toàn bộ đặc điểm của một sinh linh bên ngoài, mô phỏng trong thiên đế thần kính. Người nắm giữ thần kính có thể tiến vào không gian của thần kính để đối chiến, qua đó học được võ học truyền thừa của đối phương. Sau khi tiếp nhận thông tin về công năng của thiên đế thần kính, vẻ mặt vốn có chút thất vọng của Diệp Phong lập tức chuyển sang kinh ngạc, rồi mừng rỡ vô cùng, nói một cách đơn giản. Thiên đế thần kính này có thể lén lút sao chép toàn bộ đặc điểm của một cường giả, bao gồm cả các loại võ học truyền thừa mà người đó tu luyện. Sau đó tạo ra một bản thể mô phỏng trong không gian của thần kính. Diệp Phong có thể đích thân tiến vào không gian đó để đối chiến với bản thể mô phỏng của cường giả này. Hơn nữa, trong quá trình chiến đấu, bản thể mô phỏng có thể thi triển bất kỳ võ học truyền thừa nào của cường giả bị sao chép. Diệp Phong có thể nhân lúc đối chiến mà học trộm võ học truyền thừa của đối phương, đồng thời rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu của mình. Thật thần kỳ, trên đời lại có năng lực thần kỳ đến vậy. Lúc này, Diệp Phong càng ngày càng cảm thấy huyết mạch thiên phú mà hỗn độn thiên đế quyết mang lại cho mình, cái sau còn thần kỳ hơn cái trước. Thần kỳ hơn rất nhiều so với những thiên phú thức tỉnh được khi tu luyện tạo hóa thần quyết năm xưa. Ví dụ như thiên đế thần kính có khả năng sao chép cường giả bên ngoài để tạo thành bản thể mô phỏng, năng lực này có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên, đại thiên thế giới, không gì là không thể. Diệp Phong lúc này đã không thể chờ đợi được nữa, muốn thử nghiệm năng lực của thiên đế thần kính. Diệp Phong hướng thiên đế thần kính chiếu về phía một con khủng long cách đó không xa, rồi thầm niệm, sao chép. Gần như ngay sau đó, trong không gian của thiên đế thần kính lập tức xuất hiện một con khủng long ở trạng thái năng lượng. Con khủng long mà Diệp Phong chiếu vào là một loại hỏa diễm khủng long. Lúc này, Diệp Phong bước vào bên trong Thiên Đế Thần Kính, đối mặt với con khủng long năng lượng đó, chàng cảm nhận được một cách rõ ràng uy thế hung hãn của loài mãnh thú viễn cổ. Oanh, con khủng long năng lượng đó vậy mà phun ra vô tận liệt hỏa, thiêu đốt về phía Diệp Phong, hiển nhiên nó có được các năng lực đặc trưng của bản thể khủng long bị sao chép. Thiên Đế Thần Kính, năng lực sao chép, đúng là thứ tốt, Diệp Phong cười lớn, rồi bước ra khỏi Thiên Đế Thần Kính. Chàng biết rằng, nếu có thể dùng Thiên Đế Thần Kính chiếu vào Thương Thiên Lĩnh Chủ, thì trong không gian của thần kính sẽ xuất hiện một bản thể mô phỏng năng lượng của hắn. Khi đó, chàng có thể đối chiến trong không gian thần kính để học trộm võ học truyền thừa của Thương Thiên Lĩnh Chủ. Nghịch thiên, quá nghịch thiên, ha ha ha, Diệp Phong đã lâu không cười sảng khoái như vậy, bởi vì tính thực dụng của Thiên Đế Thần Kính này đối với chàng thực sự là quá lớn, tương lai, Diệp Phong thậm chí không cần trực tiếp bái sư. Vẫn có thể sao chép bản thể giả lập hoàn mỹ của các cường giả khác vào Thiên Đế Thần Kính. Trực tiếp đối chiến với họ để rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu và học hỏi võ học truyền thừa mạnh mẽ của người khác. Diệp Phong thu Thiên Đế Thần Kính vào trong huyết mạch, mỗi lần sử dụng Thiên Đế Thần Kính đều cần trả một cái giá nhất định. Vì vậy, Diệp Phong hiểu rõ, chỉ khi gặp được cường giả vô cùng mạnh mẽ mới đáng để sao chép vào không gian giả lập của Thiên Đế Thần Kính. Chẳng mấy chốc, Diệp Phong rời khỏi Thảo Nguyên, trở về bộ lạc của Tuần Long nhất tộc. Trời ạ, Diệp Phong huynh đệ, huynh vậy mà đã đột phá đến thần cung cảnh. Long Thiên vừa nhìn thấy Diệp Phong đã không nhịn được kinh hô, ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Hắn lập tức nháy mắt, nhỏ giọng nói, Diệp Phong huynh đệ, có phải huynh đã dùng thuật song tu thái bổ gì đó, với vị mà huynh cứu về không? Bốp, lão tộc trưởng đột nhiên xuất hiện sau lưng Long Thiên, một tát quạt bay hắn đi. Lão tộc trưởng nhìn Diệp Phong, mỉm cười nói, Diệp Phong tiểu hữu, lão phu đến mời ngươi cùng đi bố trí tòa truyền tống đại trận kia. Diệp Phong gật đầu, nhìn dáng vẻ tươi cười của lão tộc trưởng, xem ra việc bố trí đại trận tiến triển vô cùng thuận lợi. Lão tộc trưởng gật đầu, vật liệu đã chuẩn bị xong cả rồi. Bây giờ ta mời Diệp Phong tiểu hữu, chính là để cùng ngươi khởi động lõi trung tâm của truyền tống đại trận. Một khi lõi trung tâm được khởi động, đại trận sẽ có thể tự động hấp thu năng lượng trời đất. Được, Diệp Phong đáp một tiếng. Rồi cùng lão tộc trưởng đi vào bên trong Tuần Long nhất tộc. Chẳng mấy chốc, họ đã đến khu vực trung tâm. Lúc này, xung quanh toàn bộ bộ tộc đã dựng lên từng cây cột bạch ngọc to lớn. Trên những cây cột này đều khắc những đường vân cổ xưa, nối liền với nhau, tạo thành những bức đồ đằng cổ lão. Lão tộc trưởng cười ha hà nói, những đồ đằng đường vân đặc thù này là do lão phu lĩnh hội và mô phỏng lại từ quả cầu thủy tinh truyền tống. Ta đã khuếch đại nó lên, nhất định có thể thành công. Diệp Phong trầm trồ, lão tộc trưởng lợi hại thật, công trình này quá đồ sộ. Mặc dù lão tộc trưởng không thể hiện ra bất kỳ thủ đoạn hay chiến lược đặc biệt nào, nhưng Diệp Phong đoán rằng vị lão tộc trưởng của Tuần Long nhất tộc này tuyệt đối là một linh hồn sư già của bộ lạc cổ xưa với hồn lực vô cùng kinh khủng. Bởi vì ngay cả với hồn lực cấp vạn của Diệp Phong bây giờ, chàng cũng không dám chắc có thể trực tiếp khuếch đại trận pháp nhỏ trong quả cầu thủy tinh truyền tống. Lại còn phác họa ra những đường vân đồ đằng chi tiết đến vậy. Tiếp đó, hai người đến chỗ lõi trung tâm của trận pháp. Diệp Phong và lão tộc trưởng đồng loạt ra tay, truyền vào công lực và hồn lực khổng lồ. Trong nháy mắt, từng cây cột bạch ngọc xung quanh bộ lạc Tuần Long đều sáng lên vạn trượng thần quang, vô cùng rực rỡ. Thành công rồi, đôi mắt già nua của lão tộc trưởng tràn đầy vẻ hưng phấn, đại trận đã bố trí xong. Chỉ cần hấp thu năng lượng trời đất thêm nửa năm nữa là có thể lập tức truyền tống toàn bộ tộc nhân và khủng long của Tuần Long nhất tộc chúng ta ra ngoài. Diệp Phong gật đầu, quả cầu thủy tinh sẽ mang người nắm giữ nó rời đi sau một tháng, nhưng bây giờ nó đã trở thành lõi trung tâm của cả đại trận. Vậy thì ta chỉ có thể đợi nửa năm sau cùng lão tộc trưởng và mọi người rời đi. Lão tộc trưởng vỗ vai Diệp Phong, cười nói, Diệp Phong tiểu hữu, nửa năm này ngươi cứ ở lại bộ lạc chúng ta. Chúng ta sớm đã coi ngươi như tộc nhân của mình, ngươi cứ để huynh muội Long Thiên, Long Quỳ dẫn ngươi đi thám hiểm các hang động xung quanh. Trong đó có không ít thiên tài địa bảo và các loại linh dược tạo hóa, chắc chắn sẽ có lợi ích cực lớn cho tu vi của ngươi. Diệp Phong cười, được, ta đối với việc này quả thật rất có hứng thú. Bất chợt, ánh mắt Diệp Phong vô tình liếc thấy trên một đỉnh núi xa xa của Tuần Long nhất tộc, một bóng hình xinh đẹp lạnh lùng như thần nữ Cửu Thiên đang đứng đó, xa xa nhìn về phía mình. Lão tộc trưởng cũng phát hiện, không khỏi nhỏ giọng nói, là vị công chúa giao ngư tộc mà Diệp Phong tiểu hữu đã cứu tỉnh lại rồi đó. Diệp Phong khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, đi về phía đỉnh núi đó, nói, xem ra nàng có chuyện muốn nói với ta đi xem thử. Diệp Phong đi về hướng đó, chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh núi. San hô công chúa đang đứng ở đó, tu vi trên người vẫn còn có chút không ổn định. Nàng nhìn Diệp Phong bằng đôi mắt đẹp mang theo một tia băng giá, nói, hóa ra ngươi là nhân tộc, vậy mà lại trà trộn vào giao ngư tộc của chúng ta. Diệp Phong cười, không ngờ san hô công chúa, thiên kiêu đệ nhất của thành san hô, lại có thể nhớ đến ta, một kẻ chỉ gặp qua một lần. Tại hạ nhỏ bé không đáng kể, được công chúa còn nhận ra, thật là vinh hạnh. San hô công chúa lạnh lùng nói, đừng tưởng ngươi cứu ta một mạng thì có thể đùa cợt trước mặt ta. Nếu không phải ngươi đã cứu ta, thì bây giờ ngươi đã bị ta giết rồi. Diệp Phong không hề sợ hãi, chỉ nhún vai, cho nên ta mới có thể đến trước mặt ngươi, nếu không có lẽ ta đã chạy mất rồi. San hô công chúa nghe Diệp Phong nói vậy, không vui trừng mắt nhìn chàng một cái. Nếu là trước kia, biết Diệp Phong là kẻ phản bội giao ngư tộc, là kẻ giả mạo, nàng chắc chắn đã sớm ra tay hạ sát. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại là người đã cứu nàng, là ân nhân cứu mạng. Với tính cách yêu ghét rõ ràng của mình, san hô công chúa tự nhiên sẽ không ra tay làm hại Diệp Phong. Nàng lạnh lùng nhìn Diệp Phong một cái, vẻ mặt ngạo kiều nói, ân tình ngươi cứu ta một mạng, ta ghi nhớ, ta sẽ trả cho ngươi. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, hẳn là tình hình của Tuần Long nhất tộc này người cũng đã biết, cũng đã thấy chúng ta hợp lực bố trí ra một tòa truyền tống đại trận. Nửa năm sau sẽ khởi động. San hô công chúa nghe vậy, không khỏi gật đầu, trong nhân tộc các ngươi quả thật có kỳ tài. Vậy mà trong thời gian ngắn đã nghiên cứu triệt để trận pháp cỡ nhỏ trong quả cầu thủy tinh truyền tống đặc chế của giao ngư tộc ta, khuếch đại nó ra để bao trùm cả Tuần Long tộc. Thật khiến ta có chút nể phục. Diệp Phong lúc này ánh mắt có chút kinh ngạc, dường như không ngờ san hô công chúa sẽ nói như vậy. Nhưng ngay lập tức, chàng dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên nói, san hô công chúa, ta cứu người một mạng, người nói sẽ báo đáp ta. Vậy bây giờ ta đưa ra một điều kiện, người xem có thể đáp ứng không? Nếu người đồng ý, chúng ta coi như xong. San hô công chúa nhìn thẳng vào Diệp Phong, người nói đi, chỉ cần yêu cầu không quá đáng, thì có thể. Diệp Phong nói, nửa năm sau, khi ta và Tuần Long nhất tộc truyền tống ra khỏi di tích thánh thành này, hy vọng giao ngư tộc của công chúa có thể để chúng ta an toàn rời đi. Diệp Phong vẫn luôn đau đầu một chuyện, đó là cho dù chàng và lão tộc trưởng có mang cả vạn tộc nhân và khủng long của Tuần Long nhất tộc ra ngoài, thì nơi truyền tống đến lại là khu vực biển sâu của giao ngư tộc, là địa bàn của họ. Nếu đột nhiên nhiều tộc nhân và khủng long của Tuần Long nhất tộc xuất hiện, chắc chắn sẽ gây chú ý cho các cường giả giao ngư tộc. Đến lúc đó, Diệp Phong và cả vạn tộc nhân Tuần Long nhất tộc sẽ lập tức trở thành bia sống. Chuyện đau đầu này, lúc này đã được Diệp Phong nêu ra. San hô công chúa nhìn chằm chằm Diệp Phong một lúc lâu, rồi nói, chuyện nhỏ này không tính là trả ơn cứu mạng của ngươi. Ta tuy là người của giao ngư tộc, nhưng ân oán phân minh. Ngươi yên tâm, ân tình của ngươi, sẽ có một ngày ta báo đáp. Nói xong, san hô công chúa quay người đi vào bên trong Tuần Long nhất tộc. Giọng nói lạnh lùng dễ nghe truyền đến, độc tố của ta vẫn chưa giải hết hoàn toàn, ta cần ở lại Tuần Long nhất tộc thêm vài ngày nữa. Nói rồi, bóng hình xinh đẹp của san hô công chúa đã sắp biến mất ở phía xa. Thiên đế thần kính, bất chợt, Diệp Phong thi triển huyết mạch thiên phú thiên đế thần kính. Một chiếc gương lớn hiện ra trước mặt Diệp Phong, chiếu về phía bóng dáng san hô công chúa ở xa. Soạt, ngay sau đó, bản thể mô phỏng năng lượng của san hô công chúa lập tức xuất hiện trong thiên đế thần kính. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên run lên, cảm giác như linh hồn bị rút cạn. Không ngờ sao chép một san hô công chúa lại suýt tiêu hao hết toàn bộ linh hồn lực của mình. Diệp Phong có chút chấn động trong lòng, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng, vì lần thử nghiệm đầu tiên với thiên đế thần kính đã vô cùng thành công. Lúc này, Diệp Phong lập tức chạy về nơi ở của mình. Dầm, chàng đóng sầm cửa phòng, rồi trực tiếp hiện ra thiên đế thần kính. Diệp Phong bước thẳng vào không gian của thiên đế thần kính. Không gian này vô cùng rộng lớn, dường như vô biên vô hạn. Và lúc này, chính giữa không gian của thiên đế thần kính, có một bóng hình tuyệt mỹ đang đứng. Chính là san hô công chúa. Mặc dù là bản thể năng lượng mô phỏng được sao chép từ thiên đế thần kính, nhưng nhìn bằng mắt thường gần như giống hệt người thật, đến cả một sợi tóc cũng không khác. Diệp Phong tiến lên, sờ vào bản thể mô phỏng được tạo thành từ năng lượng này, phát hiện độ mềm dẻo các thứ đều không khác gì người thật. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là bản thể san hô công chúa bị sao chép này không có chút thân nhiệt nào, lạnh buốt, dù sao cũng là do năng lượng tạo thành. chiến đấu đi. Mắt Diệp Phong sáng lên, tâm niệm vừa động, lập tức ra lệnh cho thiên đế thần kính. Oanh, nhưng ngay sau đó, san hô công chúa tung một trường, một luồng sóng năng lượng không thể tưởng tượng nổi bùng phát, trực tiếp đánh bay Diệp Phong ngã sóng xoài trên mặt đất. Mạnh thật, Diệp Phong lập tức bò dậy, chàng không bị thương, vì trong thiên đế thần kính, bản thể sao chép sẽ không hạ sát thủ. San hô công chúa không hổ là cường giả mệnh hà cảnh, trên cả thần cung cảnh, thực lực tu vi và chiến lược đều vô cùng cường đại. Tiếp tục, Diệp Phong không nản lòng, tiếp tục chiến đấu với bản thể sao chép của san hô công chúa. Mặc dù là bị nghiền ép một chiều, nhưng dần dần, Diệp Phong phát hiện, sau mỗi lần chiến đấu kết thúc, năng lượng của bản thể sao chép san hô công chúa đều không ngừng suy giảm. Cùng với sự suy giảm năng lượng, thực lực tổng hợp của bản thể sao chép này cũng không ngừng hạ xuống. Cuối cùng, Diệp Phong đã ép bản thể sao chép bắt đầu thi triển các loại võ học truyền thừa. Đại hải vô lượng, bản thể sao chép của san hô công chúa hét lớn một tiếng, quanh thân xuất hiện biển cả vô tận, tràn đầy uy áp ngập trời, chấn sát về phía Diệp Phong. Đại hải vô lượng, đây hình như là một loại truyền thừa mạnh mẽ trong giao ngư tộc, thuộc về truyền thừa của chủng tộc biển sâu, dùng biển cả hùng hồn vô biên để xóa sổ và chấn áp tất cả. Mắt Diệp Phong sáng rực, vận chuyển linh hồn bảo thạch trong đầu, không ngừng học trộm. Ròng rã hai ngày, Diệp Phong đã học trộm thành công. Đến ngày thứ ba, năng lượng của bản thể sao chép san hô công chúa gần như cạn kiệt, vào thời khắc mấu chốt khi Diệp Phong sắp xóa sổ bản thể sao chép, nó cảm nhận được nguy cơ tử vong. Lập tức bộc phát ra một loại truyền thừa còn cao thâm và kinh khủng hơn, thần nữ vô hạn đại pháp. Trong nháy mắt, sau lưng bản thể sao chép san hô công chúa hiện ra một hư ảnh ý chí yếu ớt của một vị thần nữ thượng cổ. Được thần quang của thần nữ thượng cổ chúc phúc, người được chúc phúc lập tức sức mạnh tăng vọt, phảng phất như pháp lực, tinh thần, linh khí, lực lượng đều trở nên vô hạn. Vô cùng lợi hại, đây tuyệt đối là bí thuật truyền thừa át chủ bài của san hô công chúa. Tiếc là, bây giờ nó là của ta rồi. Mắt Diệp Phong tỏa sáng, ròng rã 7 ngày. Diệp Phong đều ở trong thiên đế thần kính, tiến hành những trận chiến khốc liệt với bản thể sao chép của san hô công chúa, nữ thiên kiêu đệ nhất của giao ngư tộc. Sau khi một bản thể sao chép chiến đấu đến cạn kiệt năng lượng và bị xóa sổ, Diệp Phong lại tiếp tục để thiên đế thần kính tạo ra một bản thể sao chép nguyên bản thứ hai. Trong 7 ngày chiến đấu không ngừng nghỉ, Diệp Phong đã thành công học trộm và dung hội quán thông hai con át chủ bài lớn nhất của san hô công chúa là đại hải vô lượng và thần nữ vô hạn đại pháp. Trải qua 7 ngày 7 đêm chiến đấu, Diệp Phong cũng vô cùng mệt mỏi, cảm giác tinh thần và công lực đều sắp cạn kiệt. Kẹt, kẹt, chàng bước ra khỏi thiên đế thần kính, thu lại nó, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon. Nhưng lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Cốc cốc cốc, Diệp Phong huynh đệ có ở đó không? Là giọng của Long Thiên, đội trưởng Long kỵ sĩ của tuần Long tộc. Kẹt, Diệp Phong đi tới mở cửa, còn chưa kịp nói gì. Long Thiên nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi và đôi mắt thâm quầng của Diệp Phong, lập tức kinh ngạc nói, Diệp Phong huynh đệ, huynh phải chú ý thân thể, cần phải tiết chế a. Cổ nhân có câu, tương mái trèo biến thành cho bụi. Diệp Phong muốn khâu cái miệng rộng của Long Thiên lại, uể oải nói, có chuyện gì? Không có việc gì thì ta muốn đi ngủ. Long Thiên lập tức nói, có việc, có việc. Vị thần nữ lạnh lùng mà huynh cứu về, không biết vì sao lại tẩu hỏa nhập ma, đang phá phách tanh bành trong tộc ta kia. Cái gì? Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Chàng không thể ngờ rằng san hô công chúa đang yên đang lành, đã tỉnh lại rồi mà lại đột nhiên tẩu hỏa nhập ma. Mau dẫn ta đi xem. Diệp Phong nắm lấy tay Long Thiên, hai người lập tức bay về hướng đó. Chẳng mấy chốc, họ đã đến khu vực trung tâm của tuần Long nhất tộc. Ngọn núi giả đó lúc này đang rung chuyển dữ dội. Bên trong, quả nhiên san hô công chúa toàn thân tỏa ra một luồng khí đen tà ác, đôi mắt đẹp cũng phát ra ánh sáng đen, trông đúng là đã tẩu hỏa nhập ma. Oanh, oanh, san hô công chúa vô cùng mạnh mẽ, là thiên kiêu đệ nhất của thành san hô trong giao ngư tộc, là siêu cấp cao thủ mệnh hà cảnh. Lúc này, mỗi trưởng nàng đánh ra đều tạo thành một trưởng ấn thần quang khổng lồ, lập tức đánh nát bấy các công trình kiến trúc và mặt đất xung quanh. Cái này dường như không phải tẩu hỏa nhập ma. Diệp Phong quan sát một hồi, đột nhiên lên tiếng. Long Thiên đứng bên cạnh kinh ngạc nói, không phải tẩu hỏa nhập ma. Vậy là nguyên nhân gì? Đột nhiên lại trở nên điên điên khùng khùng, sức phá hoại ghê gớm thế này. Diệp Phong nhìn chằm chằm san hô công chúa đang phá phách khắp nơi, nói, hẳn là độc tố trong cơ thể nàng ta đang tác quái. San hô công chúa trúng phải kịch độc của tộc ma hạt. ta đoán là do nàng ta tự cao tự đại, chưa thanh lý hết độc tố đã vội vận chuyển công pháp, nên mới dẫn đến hậu quả như vậy. Long Thiên nghe vậy, liền hỏi, vậy bây giờ phải làm sao chữa trị cho nàng ta? Diệp Phong cười, rất đơn giản, chỉ cần thanh lý hết độc tố trong cơ thể nàng ta là được. Việc này đơn giản hơn nhiều so với xử lý tẩu hỏa nhập ma. Vụt, nói xong, Diệp Phong tung người bay thẳng về phía san hô công chúa đang phá phách. Oanh, san hô công chúa thấy Diệp Phong bay tới, lúc này đã mất lý trí, nàng trực tiếp tung ra một đòn tấn công vô cùng mạnh mẽ, hung hăng đánh về phía chàng. Nhưng đối với Diệp Phong, người đã chiến đấu với bản thể sao chép của san hô công chúa dòng dã 7 ngày 7 đêm, chàng đã quá quen thuộc với mọi chiêu thức và thủ đoạn chiến đấu của nàng. Vì vậy, thằng rất dễ dàng né tránh được đòn tấn công này. Hừ, dù đã nhập ma, đôi mắt phát ra hắc quang của san hô công chúa lúc này cũng sững sờ. Dường như nàng không ngờ một kẻ yếu như Diệp Phong, chỉ mới ở thần cung cảnh nhất trọng thiên, lại có thể dễ dàng né tránh đòn tấn công của mình. San hô công chúa là siêu cấp cao thủ mệnh hà cảnh, một tu sĩ thần cung cảnh bình thường, nàng chỉ cần một chưởng là có thể đập nát. Nhưng Diệp Phong lại né được một cách hoàn hảo. Đại hải vô lượng, san hô công chúa thậm chí còn trực tiếp thi triển võ học mạnh nhất của mình. Quả nhiên là đại hải vô lượng, thiên đế thần kính đã sớm sao chép được rồi. Mắt Diệp Phong lóe lên một tia sáng. Đối với người khác, kể cả là cường giả mệnh hà cảnh, khi đối mặt với đại hải vô lượng của san hô công chúa, e rằng cũng sẽ lập tức sợ hãi bỏ chạy. Nhưng Diệp Phong lại không hề sợ hãi, vì chàng đã sớm tham ngộ triệt để bộ võ học truyền thừa này, mọi áo nghĩa và chi tiết nhỏ nhặt đều đã nghiên cứu thấu đáo. Vì vậy, lúc này Diệp Phong đối mặt trực diện với đại hải vô lượng. Ầm ầm, xung quanh san hô công chúa lập tức hiện ra một vùng biển xanh thẳm, gào thét trên bầu trời, tỏa ra sức mạnh mênh mông, càn quét về phía Diệp Phong. Diệp Phong ca ca, cẩn thận. Cách đó không xa, Long Quỳ, thiếu nữ xinh đẹp của Tuần Long tộc, lo lắng hét lên. Bởi vì vùng biển xanh thẳm đó thực sự quá kinh khủng. Ngay cả lão tộc trưởng đứng ở xa cũng sắc mặt nghiêm trọng, nói, cho dù là cường giả như lão phu cũng không thể ngăn cản được vùng biển xanh thẳm mênh mông đó. Đó dường như là một loại võ học truyền thừa vô cùng kinh khủng của giao ngư tộc, phẩm cấp tuyệt đối rất cao. Rất nhiều người của Tuần Long nhất tộc nghe thấy lời lão tộc trưởng, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Họ không ngờ rằng, vị đại mỹ nhân trông có vẻ yếu đuối kia lại là một nữ cường giả lợi hại đến vậy. Lúc này, toàn bộ tộc nhân Tuần Long nhất tộc đều lo lắng cho Diệp Phong. Bởi vì, vùng biển xanh thảm mênh mông đó, ngay cả cường giả như lão tộc trưởng cũng không thể chống đỡ nổi. Phá, nhưng lúc này, đối mặt với biển cả xanh thảm, Diệp Phong không hề sợ hãi, mà dường như đột nhiên nhắm vào một điểm trên vùng biển đó, rồi hung hăng đấm một quyền tới. Oanh, xoảng, gần như ngay sau đó, vùng biển xanh thảm trông có vẻ hung mãnh vô cùng kia, vậy mà chỉ một quyền của Diệp Phong đã bị đánh tan hoàn toàn. Cái gì? Trong nháy mắt, tất cả những người vốn đang lo lắng cho Diệp Phong đều lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Không thể nào, cái này làm sao làm được? Ngay cả lão tộc trưởng cũng không khỏi thì thầm, trên khuôn mặt già nua lúc này tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì sức mạnh một quyền đó của Diệp Phong, căn bản không thể nào chống lại được lực hủy diệt khủng bố của đại hải vô lượng. Nhưng nó lại giống như lấy bốn lạng địch ngàn cân, đánh tan toàn bộ vùng biển xanh thẳm. Chỉ có thể nói, quả thực là khéo léo đến cực điểm. Lẽ nào, trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong tiểu hữu đã nhìn ra tất cả sơ hở của vùng biển xanh thẳm kia, trong gang tấc đã tìm ra điểm yếu của nó. Lão tộc trưởng bị chính suy đoán này của mình làm cho kinh hãi. Cú đấm này của Diệp Phong, không thể không nói là vô cùng kinh tài tuyệt diễm. Chàng giống như một vị đại sư võ đạo đã tu luyện vô số năm, có sự nghiên cứu thấu đáo về bản chất của mọi võ học truyền thừa, có thể ngay lập tức phân tích ra điểm yếu của mọi đòn tấn công. Lúc này, ngay cả san hô công chúa đã ma hóa, khi thấy đại hải vô lượng của mình bị phá giải trong nháy mắt, cũng không khỏi sững sờ. Diệp Phong lập tức lướt đến trước mặt san hô công chúa, vươn tay đặt lên trán nàng. U, một luồng hồn lực vô cùng to lớn bộc phát từ người Diệp Phong, tạm thời trấn áp thần trí táo bạo của san hô công chúa. Độc tố thật đáng sợ. Diệp Phong dò xét một chút, phát hiện độc tố còn sót lại trong cơ thể san hô công chúa vẫn còn rất đậm đặc. Xem ra tộc Ma Hạt là một chủng tộc biển sâu mạnh mẽ và giỏi dùng độc. Loại độc tố này đã không thể dùng đan dược giải độc thông thường để giải được nữa. Phệ độc trùng, Diệp Phong lập tức thả ra phệ độc trùng của mình, để nó bắt đầu hấp thu loại độc tố cực kỳ kỳ quái và đáng sợ đang phát tác trên người san hô công chúa. Nhưng lúc này, Còn phệ độc trùng đầu tiên vừa hấp thu đã lập tức chết bất đắc kỳ tử, toàn thân biến thành màu đen kịt. Cái gì? Diệp Phong lần đầu tiên nhìn thấy loại độc tố mà ngay cả phệ độc trùng cũng không thể chống lại, thực sự khiến chàng vô cùng chấn động. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức thả ra con phệ độc trùng vương mà mình đã bồi dưỡng. Con phệ độc trùng vương này là do Diệp Phong đã bỏ ra một cái giá không nhỏ để bồi dưỡng, là con phệ độc trùng lợi hại nhất mà chàng có hiện giờ. Vì vậy, lúc này chàng chỉ có thể để phệ độc trùng vương ra tay. Phệ độc trùng vương bắt đầu hấp thu độc tố trong cơ thể san hô công chúa. Quả nhiên, phệ độc trùng vương vô cùng lợi hại, là loại phệ độc trùng cao cấp, mạnh hơn rất nhiều so với loại thông thường. Vì vậy, lúc này, nó bắt đầu nhanh chóng hấp thu độc tố trên người san hô công chúa. Cùng với sự hấp thu của phệ độc trùng vương, hắc khí độc tố trên người san hô công chúa cũng dần dần tan biến. Sau khi san hô công chúa hồi phục bình thường, phệ độc trùng vương dường như đã ăn no, vậy mà còn ợ một cái, trông có chút buồn cười. Không tệ, không tệ. Diệp Phong thu lại phệ độc trùng vương, chàng thấy rằng, sau khi ăn nhiều độc tố mạnh mẽ của tộc ma hạt như vậy, phệ độc trùng vương dường như lại tiến hóa không ít. Quả nhiên, phệ độc trùng vương vẫn vô cùng lợi hại, không những ăn hết tất cả độc tố, mà còn có thể tiêu hóa chúng để biến thành một tồn tại cao cấp hơn. Diệp Phong cũng vô cùng vui mừng vì quyết định năm xưa của mình, bồi dưỡng ra một con phệ độc trùng vương từ một đám phệ độc trùng bình thường. Lúc này, san hô công chúa đã được hút hết độc tố, thần trí cũng đã hồi phục bình thường. Nàng nhìn Diệp Phong với ánh mắt có chút phức tạp, hiển nhiên nàng biết những gì mình vừa làm. Khi ở trạng thái ma hóa, những hành động của san hô công chúa, thần trí ban đầu của nàng vẫn nhận biết được. Diệp Phong nhìn san hô công chúa, cười nói, ta lại cứu ngươi một lần nữa rồi, xem ra ân tình này, ngươi khó mà trả hết được. Diệp Phong chỉ nói đùa, nhưng không ngờ san hô công chúa lại tưởng thật. Hiển nhiên, nàng là một nữ nhân vô cùng thẳng thắn. San hô công chúa lập tức tức giận nói, Diệp Phong, hai lần ân cứu mạng của ngươi, ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ. Nói đến đây, san hô công chúa dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên hỏi, đúng rồi Diệp Phong, vừa rồi ta thi triển đại hải vô lượng. Đừng nói là võ giả thần cung cảnh nhất trọng thiên như ngươi, ngay cả cường giả mệnh hà cảnh cùng cảnh giới với ta cũng không thể chống lại, sẽ bị xóa sổ thành cho bụi trong nháy mắt. Nhưng ngươi không những không chạy trốn, mà còn một quyền đánh tan công kích của ta. Chuyện này là sao? Tại sao ta có cảm giác ngươi rất am hiểu đại hải vô lượng của ta? Bởi vì phụ thân ta cũng từng giống như ngươi, dùng một lực rất nhỏ, chỉ một cái đã điểm nát công kích đại hải vô lượng của ta. Diệp Phong không giải thích, chỉ nhún vai, có lẽ vận may của ta tốt, một quyền vừa hay đánh trúng điểm yếu của vùng biển xanh thẳm của ngươi thôi. Vận may tốt, san hô công chúa nghe vậy, chỉ có thể nhìn Diệp Phong với ánh mắt hoài nghi. Diệp Phong nói là vận may. Điều này san hô công chúa không thể nào tin. Bởi vì nàng rất rõ ràng, giao thủ ở cấp độ của họ, căn bản không thể có chuyện vận may quyết định thắng bại, chỉ có các loại thủ đoạn sáng tối đối đầu. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt san hô công chúa nhìn về phía Diệp Phong lại thêm một tia trịnh trọng. Nàng biết, người thanh niên nhân tộc đã đi theo giao ngư tộc đến di tích thánh thành này, tuyệt đối không đơn giản như mình nghĩ. Lúc này, mọi người trong tuần long nhất tộc thấy cảnh tượng trên sân, đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vì vua phá hoại san hô công chúa cuối cùng cũng đã khôi phục thần trí. Nhìn đống đổ nát trên sân, lão tộc trưởng đột nhiên lướt đến bên cạnh Diệp Phong, nhỏ giọng nói, Diệp Phong tiểu hữu, nếu vị bằng hữu này của ngươi đã khôi phục tu vi, vậy nàng có thể trực tiếp rời khỏi bộ tộc chúng ta không? Ý của lão tộc trưởng rất đơn giản, đó là hắn cảm thấy san hô công chúa quá nguy hiểm, ở lại tuần long nhất tộc quả thực là một quả bom hẹn giờ, cho nên bây giờ muốn đuổi người đi. Diệp Phong tự nhiên hiểu ý lão tộc trưởng, chàng khẽ gật đầu, để ta nói, Diệp Phong nhìn về phía san hô công chúa đang trầm tư, đột nhiên lên tiếng, san hô công chúa. Ngươi đã ở tuần long nhất tộc tĩnh dưỡng nhiều ngày, thực lực tu vi cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục. Trên người ngươi có lẽ còn có nhiệm vụ tìm kiếm bảo tàng của thánh long nhất tộc trong di tích thánh thành này. Ngươi có phải nên lên đường rồi không? San hô công chúa nhìn Diệp Phong, ánh mắt có chút ý vị khó hiểu, ngươi đang đuổi ta đi. Diệp Phong im lặng, không nói gì. San hô công chúa nhìn một vòng xung quanh, thấy ánh mắt sợ hãi của đông đảo tộc nhân tuần long nhất tộc nhìn mình, nàng dường như đã hiểu ra điều gì đó. Nàng im lặng, đi ra khỏi tuần long nhất tộc, nhưng đi được nửa đường, san hô công chúa đột nhiên quay người, nhìn về phía Diệp Phong, truyền âm nói, Diệp Phong, ngươi đi cùng ta. Trên người ta có bí mật về nơi cất giấu bảo tàng của thánh long nhất tộc. ta sẽ chia sẻ bảo tàng đó với ngươi, đây là ta báo đáp lần ân cứu mạng đầu tiên của ngươi. Diệp Phong nghe vậy, lập tức sững sờ, rồi nói, thật chứ? Ngươi thật sự nguyện ý chia sẻ bảo tàng của Thánh Long nhất tộc với một nhân tộc như ta? San hô công chúa khẽ mỉm cười, để lộ dung nhan tuyệt mỹ, tin tưởng ân nhân cứu mạng của ta, dù sao cũng tốt hơn là tin tưởng những đồng đội không đáng tin cậy kia của ta. Ba ngày sau, hai người rời khỏi Tuần Long nhất tộc. Diệp Phong nói với lão tộc trưởng, sau khi tìm được bảo tàng của Thánh Long nhất tộc, chàng sẽ trở về. Ở khu vực phía tây bắc của thế giới di tích Thánh Thành, có một sa mạc Gobi mênh mông vô tận, mặt đất bị bao phủ bởi lớp bùn đất màu nâu đỏ. Cả sa mạc Gobi gần như không có bất kỳ sinh khí nào, chỉ thỉnh thoảng có vài con kền bay lượn trên bầu trời, khiến nơi đây càng thêm hoang vu, điều hiu. Nhưng lúc này, trên sa mạc Gobi không một bóng người, này lại có một nam một nữ đang đi tới, chính là Diệp Phong và San Hô công chúa. Diệp Phong nhìn sa mạc Gobi mênh mông, không một chút sức sống, không khỏi kinh ngạc hỏi, San Hô công chúa, người chắc chắn bảo tàng của Thánh Long nhất tộc được giấu trong sa mạc Gobi hoang vu này sao? San Hô công chúa vô cùng chắc chắn, gật đầu, trước khi đi, phụ thân đã đưa cho ta bản đồ chỉ dẫn đến nơi này. Cho nên, bảo tàng của Thánh Long nhất tộc được giấu trên sa mạc Gobi này. Đúng rồi, ta nghe nói thiên kiêu trẻ tuổi hàng đầu của tộc Ma Hạt cũng có một tấm bản đồ như vậy trong tay. Vì vậy, chúng ta phải cẩn thận, bất cứ lúc nào cũng có thể đụng phải cường giả của tộc Ma Hạt. Diệp Phong mỉm cười, những cường giả tộc Ma Hạt đó, nếu không dùng thủ đoạn âm hiểm hãm hại ngươi, e rằng không ai là đối thủ của San Hô công chúa đâu nhỉ. Không phải Diệp Phong cố ý tâng bốc San Hô công chúa, mà là tu vi của nàng thực sự rất cao, thủ đoạn và thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. San Hô công chúa nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt đẹp lộ ra một tia kiêu ngạo, đó là đương nhiên. Nhưng trong di tích Thánh Thành này, ngoài mối uy hiếp từ tộc Ma Hạt, còn có những nguy hiểm khác, ví dụ như những thủ đoạn mà Thánh Long nhất tộc để lại, chúng ta đều phải cẩn thận. Lúc này, Diệp Phong không nói gì thêm, mà đột nhiên nhìn về một hướng ở xa, nói, ta cảm ứng được một chấn động năng lượng to lớn. San Hô công chúa ngạc nhiên nhìn Diệp Phong, sao ta không cảm ứng được gì cả? Có phải ngươi cảm ứng sai rồi không? Diệp Phong lắc đầu. Giọng điệu có chút ngưng trọng, đó là một chấn động vô cùng khủng bố, ngay cả ta cũng cảm thấy uy hiếp to lớn. Chúng ta có muốn qua đó xem thử không? Diệp Phong vô cùng tò mò, chấn động đó có phải là nơi cất giấu bảo tàng của Thánh Long nhất tộc không? San Hô công chúa biết Diệp Phong không nói đùa, không khỏi gật đầu, được, chúng ta đi xem thử, rốt cuộc là tình hình thế nào? Vụt, vụt, hai người nhanh chóng lao về phía Diệp Phong chỉ, nhưng ngay sau đó... họ đột nhiên cảm nhận được một cảm giác khiến người ta rùng mình. Hai người không khỏi lập tức dừng lại, vội vàng tìm một sườn dốc nằm xuống, nhìn về phía trước. Nhưng chỉ một cái nhìn đó đã khiến cả hai đều vô cùng chấn động. Họ đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng rung động. Cách đó không xa, tại trung tâm sa mạc Gobi, mặt đất vậy mà sụp xuống, tạo thành một thung lũng vô cùng to lớn. Lúc này, trong thung lũng, từng con bạch cốt cự long thân hình cao lớn đang điên cuồng tàn sát một đám cường giả tộc Ma Hạt.